Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, chương 1625, thi khẩu cứu người. Những này cương thi lít nha lít nhít một mảnh, đều đang hướng phía ở giữa phương hướng tụ lại, từng cái trong cổ họng đều phát ra trầm thấp buồn bực giống thanh âm. Nhìn tình cảnh mười phần điên cuồng. Mà tại đám kia cương thi ở giữa nhất vị trí, giống như có người tại cùng những này cương thi huyết đua. Từng đạo kiếm khí bén nhọn tung hoành, liền có hai ba cỗ cương thi bị đánh bay ra ngoài. Có chút cương thi trực tiếp liền bị chém thành hai nửa. Trong lúc đó, ta nhìn thấy Lý Siêu vậy đem truy hồn kiếm sôi nổi đến giữa không trung. Quang mang đại thịnh, thẳng tiến không lùi. Bước những cái kia cương thi không ngừng lui lại. Đây chính là Long Hổ Sơn Trấn Sơn Chi Bảo. Hơn nữa còn là một cái nghiêu bức lập lòe phi kiếm. Cho dù là có thanh phi kiếm này bằng thân, Lý Siêu cũng không phải nói treo liền có thể quải điệu. Thế nhưng là nơi này cương thi cũng quá là nhiều một ít. Nói ít cũng có mấy trăm cỗ. Đoán chừng đều là kia du thi làm ra chiến trận. Lý Siêu tham công liều lĩnh, cùng kia ngư ba chân nhân cùng nhau, đều bị ngăn ở bên trong hang núi này. Dựa theo loại này đấu pháp đánh xuống, hai người bọn họ cho dù không phải bị những này cương thi cho cắn chết, đoán chừng cũng muốn mệt chết ở đây. Ba người chúng ta nhìn thấy nhiều như vậy cương thi, không khỏi tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhạc Cường thanh âm có chút phát run nói, sư thúc, tiểu cửu ca, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Nếu là như vậy xông đi vào lời nói, chúng ta cũng có khả năng bị những cái kia cương thi vây khốn. Không cứu bọn họ lời nói, đoán chừng bọn họ sớm muộn đều phải chết ở đây. Vân Nghĩa chân nhân híp mắt nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, người khẳng định là muốn cứu. Một hồi ba người chúng ta người giết ra một đường máu ra tới. Cho hai người bọn hắn cái mở ra một đầu khe, để bọn hắn trốn tới. Sau đó tất cả mọi người cùng một chỗ lao ra. Trong cái sơn động này tình huống quá mức phiền phức, chỉ bằng lấy chúng ta mấy người. Căn bản không đối phó được du thi, nhất định phải ra ngoài đám người cùng nhau nghĩ biện pháp mới được. Nói, Vân Nghĩa chân nhân liền lấy ra pháp khí, làm bộ liền muốn xông về phía trước đi. Mà ta lúc này thì kéo lại Vân Nghĩa chân nhân cánh tay, nhỏ giọng nói, Vân Nghĩa chân nhân, không nhưng này tiến lên, liền cùng Nhạc Cường huynh đệ nói đồng dạng, chúng ta như vậy đi qua, khẳng định sẽ bị vây quanh, có khả năng một cái cũng trốn không thoát đến, ta trước hết nghĩ nghĩ biện pháp, chúng ta lại giết đi qua. Vân Nghĩa chân nhân sửng sốt một chút, hiếu kỳ nói, tiểu hữu, ngươi có biện pháp nào? Chân nhân lại xem, chúng ta Ngô gia có rất nhiều đối phó cương thi thủ đoạn. Vậy lại cho ngài lộ thượng một tay. Nói, ta một lần nữa đem Mao Sơn Đế Linh cho sờ soạng ra tới. Vẫn bóp mấy cái pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó nhẹ nhàng lắc lư dậy Mao Sơn Đế Linh. Này Mao Sơn Đế Linh một vang lên. Theo kia thanh thúy êm tai tiếng chuông, cách chúng ta gần nhất, cũng chính là phía ngoài nhất 20-30 cỗ cương thi rất nhanh liền ngừng điên cuồng tấn công. Thân thể vẫn đầu động, những này dừng lại cương thi trên người nhanh chóng phát sinh biến hóa. Hắc mao cương thi biến thành hồng mao cương thi, lông trắng cương này biến thành hồng mao cương thi, trong đó hồng mao cương thi chí ít có 7-8 cái. Mà hắc mao cương thi đoán chừng phải có chừng 20 cỗ. Những này bị Mao Sơn Đế Linh khống chế cương thi lập tức liền ngã qua tương hướng. Hướng phía kia một đoàn cương thi nhào tới, đi lên liền dừng lại gặm cắn. Vừa nhìn thấy những cái kia hắc mao cương thi biến thành hồng mao cương thi, hơn nữa còn là 7-8 cái, chính ta giật nảy mình. Xem ra gần nhất ta tu vi lại có không ít tiến bộ. Trước kia dùng Mao Sơn Đế Linh khống chế cương thi thời điểm, cũng vẻn vẹn chỉ có thể làm 3-4 bộ thi thể biến thành hồng mao cương thi. Lần này lợi hại, 7-8 cỗ hồng mao cương thi, cho dù là tại này một mảng lớn cương thi nhóm bên trong, cũng là hết sức lợi hại tồn tại. Mấy cái này phản chiến hơn nữa biến cường đại cương thi lập tức mở ra một đạo khe, làm cục diện biến càng thêm hỗn loạn. Vân Nghĩa chân nhân cùng Nhạc Cường nhìn thấy tình hình như vậy, không khỏi lần nữa cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nhạc Cường càng là hưng phấn nói, tiểu cửu ca, ngươi chính là quá lợi hại, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn. Chẳng trách ngài có như vậy lớn danh khí, quả nhiên là hảo thủ đoạn a, không sai, thủ đoạn này thật là khiến người ta cảm thấy kinh diễm a. Vân Nghĩa chân nhân cũng tán thưởng một tiếng, bất quá rất nhanh liền trầm giọng nói, đi thôi, chúng ta bên này giảm bớt không ít áp lực, vẫn là có rất lớn hy vọng đem bọn hắn cấp cứu ra tới. Dứt lời, Vân Nghĩa chân nhân một ngựa đi đầu, thân hình thoát một cái liền hướng phía cương thi nhóm bên trong lách mình mà đi. Nhạc Cường theo sát phía sau, ta tại sửng sốt một chút sau, đem Mao Sơn Đế Linh thu vào, ngay sau đó liền dùng tới mê tung bát bộ thủ đoạn, hướng phía cương thi nhóm bên trong lách mình mà đi. Tại ta chạy tới đồng thời, nhị sư huynh cũng bước nhanh về phía trước, há miệng phun ra chân hỏa tinh nguyên chi lực, đi đốt những cái kia cương thi. Nơi này cương thi quá mức dày đặc, cũng không biết Lý Siêu cùng kia Ngư Ba chính là nghĩ như thế nào. Biết rõ hung hiểm như thế còn dám xông về phía trước. Lúc này, ta chỉ lo cúi đầu cuồng dùng mê tung bát bộ thủ đoạn, căn bản cũng không dám có một lát ngừng. Theo kia cương thi cùng cương thi ở giữa khe hở, ta rất nhanh liền lách mình đến ở giữa nhất vị trí. Ngay sau đó liền thấy được Lý Siêu cùng Ngư Ba chân nhân. Hai người kia đều thê thảm vô cùng, trên người tất cả đều là vết máu loang lổ. Ta còn chứng kiến kia Ngư Ba chân nhân trên người có mấy chỗ rất nghiêm trọng thương thế, vẫn luôn tại không ngừng chảy máu. Mà kia Lý Siêu hiển nhiên cũng không tốt gì, trên người kia một thân ngăn nắp tịnh lệ đạo bào đều bị làm thành trang phục ăn mày, phát điên đồng dạng không ngừng biến ảo các loại thủ quyết thao túng thanh phi kiếm kia. Ta so Vân Nghĩa chân nhân cùng Nhạc Cường trước kia mấy bước đạt tới giữa sân. Vừa tới thời điểm, ta sửng sốt một chút, nghĩ thầm nên là đi trước cứu ai ra ngoài đâu. Rất nhanh, ta liền có quyết đoán, vẫn là trước cứu Ngư Ba chân nhân đi. Ta đối Lý Siêu kia tiểu tử thật sự là không thế nào chào đón, dù sao hắn một lát cũng không chết được, nhà không phải rất mạnh sao. Lập tức, ta liền hướng phía Ngư Ba chân nhân lách mình đi qua. Vừa muốn đưa tay đi bắt hắn, hắn trở tay liền một kiếm, ta vội vàng dùng kiếm hồn đi cản, chấn tay của ta đều có chút phiền phức. Ngư Ba chân nhân vẫn là duy trì cực cao tính cảnh giác. Không đợi hắn lần nữa ra tay, ta liền lớn tiếng nói, Ngư Ba chân nhân, là ta, Ngô Cửu Âm, ta là tới cứu các ngươi ra ngoài. Ngư Ba chân nhân trong trăm công ngàn việc quay đầu nhìn ta một chút, ánh mắt kia chính là đừng nói nữa, vừa mừng vừa sợ, tựa như là tại cực độ trong tuyệt vọng lại lần nữa thấy được hy vọng bình thường. Nhưng mà sự thật cũng đúng là như thế. Không đợi hắn há miệng nói chuyện, ta liền kéo lại cánh tay của hắn, vội vàng nói, theo ta đi, nhắm mắt lại. Sau một khắc, ta lôi kéo Ngư Ba chân nhân liền vận dụng kia mê tung bát bộ thủ đoạn, tìm kiếm lấy cương thi ở giữa khe hở, liên tiếp dùng 7-8 cái mê tung bát bộ thủ đoạn, mới miễn cưỡng lách mình ra tới. Này vừa hạ xuống chân, Ngư Ba chân nhân liền thở phào một cái, thân thể mềm nhũn, trực tiếp té ngã trên mặt đất, cả người nhất thời liền ỉu xìu xuống tới. Có thể kiên trì thời gian dài như vậy, này Ngư Ba chân nhân cả người đều đã suy yếu. Nếu như chúng ta lại muộn đến 5 phút đồng hồ, đoán chừng Ngư Ba chân nhân liền không chịu nổi.